Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1210, gặp lại. Cơn mưa xối xả từ trên bầu trời trút xuống, toàn bộ thiên địa vạn vật đều nằm ở bên trong màn mưa. Thế nhưng Lạc Ly vẫn như trước. Có một chút không thể nào tin được, khi đập vào trong mắt của nàng chính là khuôn mặt của người thanh niên có nụ cười ôn hòa đó. Cái nụ cười quen thuộc kia, nàng không biết mình đã tưởng niệm bao nhiêu đêm. Song khi hắn ta thực sự xuất hiện thì lại trực tiếp làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không dám tin. Nàng lo lắng đây chỉ là một đồi ảo giác trước khi sắp chết. Nếu thực sự là như vậy thì quả thật là quá tàn khốc đối với nàng. Nàng nhìn chăm chăm vào người thanh niên ở trước mặt, một lát sau mới vang lên thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đúng là người Mục Trấn. Nói xong, nàng có chút không tự chủ được, duỗi ra tay ngọc thon nhỏ, muốn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt kia một cái. Nhưng khi sắp chạm vào khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong đó, thì lại có một chút rụt rè dừng lại. Nàng sợ một khi chạm vào nó, thì cái khuôn mặt đó sẽ tan biến đi mất. Mục Trấn trông thấy nàng yếu đuối như vậy, thì không khỏi đau khổ trong lòng. Hắn ta biết rõ, tình cảnh này chính là khát vọng mãnh liệt ở nơi sâu xa nhất trong nội tâm của Lạc Ly. Nếu không, lấy tính tình luôn tĩnh lặng lạnh lùng của nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra vẻ yếu đuối như vậy. Vì lẽ đó, nụ cười trên khuôn mặt của hắn càng thêm ôn nhu hơn. Những người về phía trước, tùy để cho đôi tay nhỏ bé, lạnh lẽo của Lạc Ly mang theo một chút run rẩy chạm lên khuôn mặt của chính mình. Lạc Ly, là ta đây. Hắn mỉm cười, sau đó dùng âm thanh kiên định nói ra. Ta đã đến tìm người. Cảm nhận được sự ấm áp đang truyền tới từ đôi tay vừa chạm vào khuôn mặt của hắn ta, Lạc Ly liền biết rõ chính là hắn ta chứ không phải là ảo giác ở trong lòng của nàng. Nàng không khỏi cắn chặt hàm răng và đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngấn lệ như lưu ly khiến cho Mục Trần nhìn thấy nỗi thất thần. Từ khi trở lại là thần tộc cho tới nay, mặc kệ đối mặt với tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn gian khổ tới mức nào, Lạc Ly đều hiện lộ ra một bộ mặt vô cùng kiên cường. Thế nhưng ở vào thời khắc này, khi đối mặt với khuôn mặt quen thuộc đã ở ngay trước mặt, thì sự kiên cường ở trong lòng của nàng hầu như chỉ trong nháy mắt, giống như thể cành khô bị bẻ gãy. Khuôn mặt trước mắt so với năm đó đã ít đi sự non nớt ngây ngô, nhưng lại nhiều thêm sự thành thục kiên nghị. Vừa trông thấy thì nàng đã hiểu rõ hắn ta đến tột cùng đã phải chịu đựng bao nhiêu lần sinh tử tôi luyện thì mới có thể có được sự kiên nghị như thế này. Nghĩ tới đây, nước mắt của nàng không ngừng chảy ra ngoài. Mục Trần ở trước mắt vẫn như trước có được sự tự tin, bất quá tuy hắn ta che giấu rất khá, thế nhưng Lạc Ly vẫn có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra một tia uể oải. Hầu như chỉ cần trong khoảnh khắc, nàng ta liền rõ ràng. Hiển nhiên, Mục Trần không biết từ chỗ nào đã biết được tình cảnh của nàng bây giờ, vì lẽ đó đã điên cuồng chạy tới đây, lúc này mới có thể ngay tại thời khắc cuối cùng xuất hiện để trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Mục Trần. Lạc Ly nhẹ nhàng cười kêu tên của hắn, và lúc này những ngày tháng gian khổ chờ đợi hầu như đều hóa thành mật ngọt tiến vào nơi sâu xa nhất bên trong nội tâm của nàng, khiến cho nàng mặc dù có tử vong thì cũng đều chẳng cách nào quên mất. Nàng nước mắt giống như mưa, lúc này lại lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho mưa xối xả ở bên trong thiên địa đều như thể phải ngừng lại. Mục Trần ở trước mắt đồng dạng cũng không ngoại lệ, toàn có chút đờ ra nhìn vào dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Mà ở bên ngoài Lạc Hà, hết thảy tầm mắt đều hội tụ ở trên người của cả hai. Đó là ai vậy? Vô số cường giả xuống đầu nói to nói nhỏ, trong ánh mắt có một chút chấn động. Lúc trước ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện thì liền đem cái tên huyết thần tộc trưởng lão đánh cho không biết còn sống hay là chết. Tuy nói có một chút bất ngờ, thế nhưng mà cũng đã hiển lộ rõ thực lực của hắn ta không hề bình thường. Còn những người đối với cường giả ở bên trong là thần tộc không có hiểu biết nhiều thì đều đang suy đoán cái đạo hắc sam thân ảnh này hẳn chính là siêu cấp cường giả ẩn giấu ở bên trong là thần tộc. Chỉ có là thiên thần, là thiên long bọn người là trong bụng đầy giấy nghi hoặc. Đối với nội tình của là thần tộc như thế nào, bọn họ thực sự quá rõ ràng. Bây giờ ở bên trong dòng chính hoàng tộc, ngoài trừ hai người bọn họ ra, căn bản chẳng còn một vị địa chi tôn nào cả. Là thiên thần nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc sam đang quay lưng về phía bọn họ, là nhìn tới vẻ mặt của Lạc Ly, đột nhiên ở trong lòng hơi động, làm như nghĩ tới điều gì đó, nhất thời hiện ra vẻ khó tin cùng với khiếp sợ. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Là thiên thần lẩm bẩm một tiếng, rồi chợt mạnh mẽ phủ nhận suy đoán của mình. Hắn ta lắc đầu, rồi lại nhìn về phía đa thân ảnh hắc sam dưới chân đang đạp huyết thần tộc trưởng lão, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, hét lớn. Cẩn thận! Ngay khi thanh âm là thiên thần vừa mới vang lên trong nháy mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ màu đỏ như máu Đột nhiên từ bên trong cơ thể của tên địa chi tôn huyết thần tộc ở dưới chân bầu trần bộc phát ra, rồi thân thể của hắn ta vặn vẹo như già, trực tiếp thoát ly khỏi bàn chân của bầu trần. Thân hình lóe lên đã xuất hiện ở phía sau bầu trần, sắc mặt dữ tợn vỗ ra một trường, bàn tay hóa thành huyết hồng máu tanh cùng với nồng nặc khí thức ăn mòn tới cực điểm, hướng về phía bầu trần vô tới. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên huyết thần tộc địa chi tôn nổi giận gầm thét, một đòn lúc trước quả thật là đã đem mặt mũi của hắn ta đánh tan đi hết. Hắn ta nhất định phải giết chết cái tên ở trước mặt thì mới có thể tiên giận được. Hắn ta chỉ cho rằng lúc trước là vì bất ngờ không kịp đề phòng cho nên mới bị Mục Trần đánh cho một đòn, chứ tự nhiên không tin bản thân mình không phải là đối thủ của Mục Trần. Huyết trưởng đập nát không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng Mục Trần. Thế nhưng ngay khi muốn đập tới thì một đôi bàn tay thon dài đột nhiên đã xuất hiện, giống như thể ứng trảo, trực tiếp đem bàn tay của hắn ta chụp vào bên trong. Một trưởng mang theo lực lượng hủy diệt, thế nhưng mà ở dưới bàn tay vừa chụp tới lại không thể nào đông đầy nổi. Làm sao có thể? Tên huyết thần tộc địa chi tôn sắc mặt ngay lập tức chấn động, trong mắt lúc này mới dâng lên một tia ngơ ngác giống như thể bỏ đều nơ. Bất quá còn không đợi hắn ta có mức khiếp sợ thì thân ảnh của hắc sa nam tử liền hơi động, vừa xuất chiêu chính là một cước thẳng thắn dứt khoát tới cực điểm, phát ra một tiếng nổ vang vọng, linh lực đáng sợ trực tiếp phá vỡ không gian, đạp mạnh lên lồng ngực của tên huyết thần tộc cường giả. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra mà lồng ngực của hắn ta trực tiếp lún sụp xuống, thân thể bùng nổ ra từng trận sương máu giống như thể đạn pháo bay ngược trở ra, ở trên mặt sông Lạc Hà bay đi mấy vạn mét thì mới vô cùng chật vật dừng lại được, rồi lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã bị một cước lôi đình vừa rồi làm cho trọng thương rất nặng. Bên trong đất trời một lần nữa vang lên thanh âm kinh hãi, lần này thậm chí liền ngay cả huyết linh tử con người đều phải có rút lại. Nếu như nói lúc trước tên huyết thần tộc trưởng lão chịu thiệt thòi là do không kịp ứng phó, vậy thì lần này đây hắn ta đã trước tiên phát động thế công, nhưng mà dù như vậy thì vẫn bị hắc sam thân ảnh kia đánh cho giống như thể bẻ gãy cành khô. Người mới tới đến tột cùng là thần thánh của phương nào? Ở bên trong thiên địa vô số ánh mắt đều mang theo từng tia chấn động, còn Mục Trần thì vẫn nhìn về phía Lạc Ly, sau đó xoay ra bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên gương mặt của nàng ta, mỉm cười ôn nhu nói: nàng trước tiên cứ yên tâm hoàn thành là thần tế đi đã. Sau khi nói xong mới chậm rãi xoay người lại trong từ đạo ánh mắt còn đang nhìn tới. Mà ngay khi gương mặt trẻ tuổi của hắn ta vừa xuất hiện trong tầm mắt thì đâu đâu cũng là một thanh âm hít vào một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không ai nghĩ tới cường giả bí ẩn một cước liền đem huyết thần tộc địa chi tôn đã bay, dĩ nhiên lại trẻ tuổi tới như vậy. Chỉ có là thiên thần ánh mắt vào lúc này đã đong lại, có chút hốt hoảng nhìn vào gương mặt trẻ tuổi kia. Tuy nói ở trên khuôn mặt này đã không còn sự ngây ngô, thế nhưng hắn ta vẫn lập tức xác định được cường giả thần bí ở trước mặt hoàn toàn chính xác đúng chính là tên tiểu tử gầy yếu năm đó đã đứng trước mặt của hắn ở bên trong bất thường linh viện. Dĩ nhiên đúng là hắn. Là thiên thần vẫn như cũ không thể nào tin nổi, lúc này mới ngăn ngắn bao nhiêu năm thời gian, khi đó Mục Trần thậm chí ngay cả chí tôn cảnh cũng chưa từng chân chính bước vào, thế mà hiện tại hắn ta đã đặt chân tới địa chí tôn rồi sao? Phải biết rằng cho dù là Lạc Ly thiên phú kinh diễm tới như vậy ở bên trong là thần tộc, đồng thời cũng đã được dốc hết tài nguyên bồi dưỡng thì tới bây giờ mới có thể hoàn thành tích lũy bắt đầu đột phá, mà cái tên Mục Trần này từ hồ cũng chẳng có bối cảnh gì cả, vậy mà lại có thể ngăn ngắn trong vòng vài năm đã đi tới một bước này rồi, hắn ta đến tột cùng là yêu nghiệt cỡ nào để chứ? Là thiên thần có chút hốt hoảng nhớ tới năm đó ở bên trong bát tường linh viện, thiếu niên đã từng nhìn về phía là tu là thanh nhai không hề kiêu ngạo nói ra: khi ta ở vào tuổi tác của bọn họ thì ta đã vượt xa bọn họ rồi. Khi đó là thiên thần đối với lời nói của tên thiếu niên này cũng chỉ là vẹn vẹn cười trò qua chuyện, nhìn hắn ta giống như một kẻ không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng tới bây giờ ông ta mới biết được kẻ làm trò cười chỉ sợ từ đầu đến cuối vẫn chính là mình, kẻ lão già ngoan cố cổ hủ này mà thôi. Là thiên thần ánh mắt phức tạp nhìn qua thân ảnh của thanh niên cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu: Lạc Ly à, xem ra ánh mắt của ngươi xác thực so với già già mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta lúc trước đều cho rằng ngươi tìm được chỉ là một viên đá bình thường, nhưng mà chỉ có ngươi mới chân chính biết được và tin tưởng đó không phải là một viên đá mà là một viên ngọc chưa được trải qua ma luyện. Đến hôm nay thì nó đã sáng chói từ cơ này rồi đấy. Ở xa xa là thanh nhai cùng với là tu cũng ngơ ngác nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, bọn họ hiển nhiên cũng đã nhận ra được người này. Năm đó bọn họ tùy tùng là thiên thần đi tới bác tư linh viện, Mục Trần lúc đó vô cùng nhỏ yếu không đáng để chú ý tới, thế nhưng có ai ngờ được Cái tên thiếu niên mà bọn họ đã từng ngự trị ở bên trên không hề xem hắn ta là tình địch cạnh tranh. Vậy mà bây giờ lại làm cho bọn họ phát hiện ra sự cạnh tranh của bọn họ mới thật sự là ấu trí. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cay đắng nở nụ cười, hiển nhiên đã phải chịu đả kích không nhỏ. Tiểu tử, người là người phương nào? Trong khi vô số ánh mắt đều đang kinh ngạc bởi vì sự trẻ tuổi của Mục Trần, thì một tiếng quát chói tai đã vang lên. Chỉ thấy Huyết Linh Tử cũng đang nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận. Lúc trước nếu không phải Mục Trần ra tay quấy rối, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem Lạc Thần Tế của Lạc Ly phá hoại triệt để. Mục Trần vẫn chẳng hề để ý tới, chỉ nhìn về phía Lạc Thiên Thần. Ông quyền nở nụ cười, thanh âm sáng chói: Xin chào Lạc tộc trưởng. Thanh âm trong trẻo truyền ra ở bên trong Lạc Hà. Thanh niên thẳng tắp mà đứng, hai mắt sáng sủa, thần thái như vậy làm cho vô số cường giả đều âm thầm tán thưởng. Đây mới đúng là thiên chỉ kiêu tử. Lạc Thiên Thần nhìn qua thanh niên thần thái như vậy, nhưng lại cười khổ một tiếng, khuôn mặt giả nua có một chút lung túng. Nghĩ tới lúc này không biết phải làm sao để đối diện với hắn ta, bởi dù gì lúc trước lão ta cũng là đóng vai kẻ ác, đem một đôi tiểu tình nhân này tách ra nhiều năm như vậy. Mà Huyết Linh Tử trông thấy Mục Trần dĩ nhiên không thèm để ý tới mình, ánh mắt lúc này trở nên âm lãnh. Một luồng huyết tinh chi khí đáng sợ từ bên trong cơ thể tản mát đi ra, khuôn mặt hờ hững nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nhưng ai cũng có thể cảm giác được bên trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý nồng nặc. Tiểu bối, có dám sừng tên ra? Thật là tự vị địa chi tôn, khí thế vô cùng đáng sợ, và lúc này trên ngập bầu trời bao phủ tới, làm cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy, phong vân biến sắc. Thế nhưng dưới khí thế kinh thiên tới bước này bao phủ tới, vậy mà thiếu niên đứng ở bên trên Lạc Hà thì lại vẫn cười nhạt. Hắn ta không chỉ chưa từng lùi về sau nửa bước, trái lại còn tiến lên một bước, đem Lạc Ly triệt để ngăn cản ở phía sau. Đồng thời một thanh âm mang theo sát ý lạnh lẽo cũng vào lúc này vang ra ở bên trong thiên địa: Thiên La Đại Lục, chủ nhân của Bắc Giới Mục Phủ, Mục Trần. Hết chương 1210. Chương 1211: Giết cho người xem. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm bình tĩnh của Mục Trần vang lên tại trên không Lạc Thần Thành. Huyết Linh Tử lông mày hơi nhíu lại. Thiên La Đại Lục chính là siêu cấp đại lục, hắn ta tự nhiên có nghe nói qua. Thế nhưng cái gọi là Bắc Giới thì lại rất xa lạ, huống chi là chưa bao giờ nghe nói qua Mục Phủ. Nghĩ tới đây, sự lo lắng trong lòng Huyết Linh Tử cũng dần tối liêm lại. Hắn ta còn tưởng Mục Trần đến từ một nơi nào đó có nội tình đáng sợ, giống như viễn cổ chủng tộc gì đó chẳng hạn. Thế nhưng trước mắt xem ra, sau lưng của tên kia từ hồ cũng không có một thế lực đáng sợ nào đó làm cho người ta phải kiêng kỵ cả. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã là hạ vị địa chi tôn, tuy đúng là làm cho người ta sợ hãi thán phục, thế nhưng ở trong mắt Huyết Linh Tử, muốn giết chết Mục Trần kia thì cũng chỉ là hơi phiền toái một chút thời gian mà thôi. Thân là huyết thần tộc tộc trưởng, lịch duyệt và thủ đoạn của hắn ta hiển nhiên là cay độc và ngoan độc cực kỳ. Cái gì mà Mục Phủ, chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt Huyết Linh Tử âm trầm, lại một lần nữa nhìn lên người Mục Trần, sau đó hững hờ nói: Tiểu bối, ta niệm tình người tu luyện không dễ dàng, nếu như ngay lúc này ngay lập tức ly khai, tất cả hành động của người trước đó ta có thể làm như không trông thấy, bằng không ta sẽ cho người minh bạch đắc tội huyết thần tộc ta là ngu xuẩn tới cỡ nào. Hắn ta cho rằng mình nói như vậy sẽ làm cho Mục Trần biết khó mà lui. Cái tên trẻ tuổi này nếu như thấy rõ thế cục thì cũng có thể biết được bản thân hắn ta vẹn vẹn chỉ là một tên hạ vị địa chi tôn mà thôi, căn bản không thể nào dao động được cục diện trước mắt. Bất quá ngay khi Huyết Linh Tử cho rằng Mục Trần sẽ rút lui thì lại trông thấy hắn ta nở ra một nụ cười, rồi còn chỉ tay về phía mình nói ra: Cái lão gia hỏa kêu mình là lão trâu, cút cho ta. Bà chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Mục Trần ngay lập tức trở nên vang ngàn, thanh âm trầm thấp ẩn chứa sát ý nồng nặc giống như thể sấm nổ âm ầm vang vọng ở bên trong đất trời. Vô số cường giả vào lúc này sắc mặt đều cứng ngắc, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Mục Trần, hiển nhiên là đã bị khiếp sợ đến không nhẹ. Huyết Linh Tử chính là một vị thượng vị địa chi tôn đấy hả? Hơn nữa ở sau lưng hắn ta còn có một thế lực khổng lồ, chính là huyết thần tộc. Đây tuyệt đối chân chính là quái vật khổng lồ. Tuy nói Mục Trần đã là hạ vị địa chi tôn, thực lực của bản thân đúng là tương đối bất phàm, nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn cùng với huyết thần tộc đọ sức thì quả thật là vẫn còn quá non nớt. Trong khi thiên địa đã yên tĩnh thì sắc mặt của huyết linh tử cũng đã triệt để âm trầm xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm về phía mục trần, một lát sau hiện ra một nụ cười âm lãnh. Thật sự là nghề còn mới sinh không sợ có. Huyết linh tử âm trầm cười nói, sau đó bàn tay trực tiếp vung lên nói tiếp. Nếu như tiểu tử nhà ngươi đã muốn làm ngựa non hậu đá, vậy thì hãy bỏ mạng lại chỗ này luôn đi. Lời nói vừa ra thì thanh âm của anh ta đã trở nên vô cùng âm hàn, thậm chí ngay cả không khí ở bên trong thiên địa vô cận cũng đều bắt đầu bị đông kết. Sau lưng của anh ta, ba đạo huyết quang hiện ra, chính là ba tên hạ vị địa chi tôn của huyết thần tộc. Ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ dữ tợn và châm chọc nhìn về phía mục trần, tựa như thể lao sói nhìn về con cừu non. Trông thấy huyết thần tộc trực tiếp phái ra ba tên hạ vị địa chi tôn đi đối phó với mục trần, bên trong trời đất liền vang lên từ tiếng xôn xao. Bọn họ đối với thủ đoạn của huyết thần tộc vô cùng khinh thường, thế nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn. Lần này cũng chẳng phải là quang minh chính đại công bằng quyết đấu, mà là một cuộc chiến có liên quan tới tồn vong của một chủng tộc. Ở trong này có che giấu vô tận ân oán và máu tanh, cho dù có thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào thì người ta cũng không hề cảm thấy có cái gì quái lạ. Bởi vậy cho nên những cư giả ở bên trong tiểu Tây Thiên Giới đều đang âm thầm lắc đầu, tỏ ra vô cùng tiếc hận cho người thanh niên thiên phú siêu tuyệt này. Tuổi tác và thiên phú của anh ta nếu như có thể kéo dài thêm 100 năm nữa thì tất nhiên sẽ đạt được thành tựu phi phạm. Thế nhưng mà đáng tiếc, hắn ta lại phải bỏ mạng tại nơi này. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cho rằng một tên hạ vị địa chi tôn trẻ tuổi tới như vậy lại có thể chạy trốn ở trong tay ba tên hạ vị địa chi tôn đã thành danh nhiều năm. Huyết linh tử, muốn ngang ngược ở tại lạc thần tộc ta, ngươi còn phải hỏi lão phu có đáp ứng hay không đó chứ? Lạc thiên thần quát to một tiếng, hai mắt ác liệt nhìn về phía huyết linh tử. Mênh mông linh lực giống như thể phong bao từ bên trong thể nội phát ra, một đạo chí tôn pháp tướng khổng lồ cũng dần dần ngưng hiện ra. Mục trần là bởi vì lạc ly cho nên mới không quản và giảm xa xôi đi vào lạc thần tộc. Bất kể như thế nào, lạc thiên thần hắn cũng phải bảo vệ mục trần, bằng không mà nói hắn ta còn mặt mũi nào nhìn cháu gái của mình? Nếu như không thể làm được điều đó, vậy còn không bằng hôm nay chết ở tại chỗ này luôn đi. Cái lão bất tử nhà ngươi, năm đó đã bị huyết ma của ta nguyền rủa trọng thương, mai cho tới ngày hôm nay vẫn còn chưa từng hiếp anh. Chỉ bằng vào một chút thời tàn kéo dài của ngươi, lại có tư cách gì để mà dọa nạt ta? Đối mặt với khí thế kinh người của lạc thiên thần, huyết linh tử lại cười lạnh, bên trong tiếng cười tràn đầy vẻ mỉa mai cùng với khinh miệt. Mà trong lúc cười to, hắn ta cũng đã bước ra một bước, lập tức ở sau lưng biển máu ngập trời ngưng tụ lại, biến thành một đạo huyết ảnh pháp tướng vô cùng to lớn. Pháp tướng phun ra nuốt vào, huyết vụ cũng theo đó tràn ngập mà ra. Bên trong huyết vụ tản mát ra huyết độc khí, có thể ăn mòn cả không gian. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Huyết linh tử triệu hồi ra chi thuần pháp tướng, đem lạc thiên thần ngăn chặn. Ánh mắt thâm độc một lần nữa nhìn về phía ba tên hạ vị địa chi tôn, lạnh lùng nói ra. Vâng. Ba tên trưởng lão huyết thần tộc ngay lập tức đáp ứng, không hề do dự liền trực tiếp hóa thành ba luồng sáng lấp lánh, mang theo linh lực chấn động cả đất trời, hướng về phía mục trần bắn mạnh tới. Cản bọn chúng lại! Lạc thiên thần thấy vậy, sắc mặt xanh mét quát lên. Lạc thanh nhai, lạc tu liền không hề do dự trực tiếp lao ra, thúc giục chiến ý hướng về phía ba tên địa chi tôn gào thét lao tới. Còn lại rất nhiều cường giả lạc thần tộc đều không hề sợ chết lao ra cản bước. Thế nhưng mà đối mặt với ba tên địa chi tôn, bọn họ cơ hồ không hề có tác dụng gì cả. Ba đạo huyết quang đã xông thẳng qua, từng đạo phòng ngự ngay lập tức đã dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, lạc thần tộc trực tiếp có xu thế tan tác. Mà nguyên bản đối với sự xuất hiện của mục trần, con dân lạc thần tộc vừa mới dâng lên một chút xíu hy vọng thì bây giờ lại một lần nữa sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù mục trần cũng là một vị hạ vị địa chi tôn, thế nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cứu nổi lạc thần tộc. Một khi mục trần bị huyết thần tộc tiêu diệt, như vậy còn ai dám giơ tay ra giúp đỡ lạc thần tộc bọn họ nữa đấy? Lạc thiên long cũng có ý đồ đi trợ giúp mục trần, thế nhưng lúc này hắn ta đang bị ba tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc lạc thần tộc vây công, không thể nào bứt ra cho được. Nếu như ba tên này thật sự muốn liều mạng với hắn ta mà nói, thì hắn ta lúc này cũng đã lâm vào tuyệt cảnh rồi. Lạc thiên long, không nên dãy dụa nữa, huyết thần tộc thế lớn đã không thể nào vãn hồi, chúng ta làm như thế này cũng chỉ là vì muốn bảo toàn lạc thần tộc mà thôi, chứ nếu không tộc ta tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Ba tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc trầm giọng nói ra. Bọn hắn tự hồ cũng không muốn trông thấy lạc thiên long vẫn lạc tại nơi này. Nếu như có thể mời chào thì đối với bọn hắn mà nói đây mới là kết quả tốt nhất. Tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, ảo tưởng muốn khiêu chiến huyết thần tộc, chắc chắn phải chết mà thôi. Người chẳng lẽ lại muốn là thần tộc bởi vì hắn ta mà tổn thất nặng nề hay sao? Bất quá, đối với lời mời chào của bọn hắn, Lạc Thiên Long chỉ dùng tới ánh mắt khinh bỉ, căn bản chẳng muốn cùng với mấy kẻ này nói nhảm. Vẫn lần lượt điên cuồng lao ra, mỗi lần trùng kích tới đều là vô cùng hung hãn, làm cho cả ba tên chỉ có thể tăng cường phong tỏa, giống như thể một cái lồng sắt khóa chặt mãnh hổ, mặc cho hắn ta lần lượt xông tới, như là chỉ có thể đem bản thân mình đâm cho máu chảy đầu rơi mà thôi. Bên trong thiên địa lại một lần nữa trở nên vô cùng hỗn loạn thê thảm, mà ở tại bên trên một tòa tháp cao bên trong là thần thành, còn có mấy đạo thân ảnh đang đứng nhìn cục diện thảm thiết này. Chúng ta bây giờ có xuất thủ hay không? Lý Thiên Đạo trông thấy Mục Trần lấy một mình đánh với ba tên cường giả huyết thần tộc thì liền thấp giọng hỏi. Man Đà La ở phía trước thì hai mắt khép hờ thản nhiên nói: các người cứ dành thời gian khôi phục đi cái đá. Lúc này bốn người Lý Thiên Đạo đã trải qua khoảng thời gian dài chạy đi, trạng thái thực sự không tốt cho lắm. Bọn họ cũng không có cái loại khả năng khôi phục biến thái giống như Mục Trần, linh lực ở bên trong cơ thể bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại được. U Minh Công Chủ do dự một chút rồi nói: đây chính là ba tên Hạ Vị Địa Chi Tôn, hàng thật giá thật đấy ha. Hắn ta tự hồ đang có ý nhắc nhở Man Đà La. Mục Trần tuy rằng không thiếu thủ đoạn, thế nhưng mà đối mặt với ba tên Hạ Vị Địa Chi Tôn, chỉ sợ vẫn là quá mức nguy hiểm. Nhưng mà đối với nhắc nhở của hắn ta, khóe miệng Man Đà La lại nhấc lên một đường cong. Nàng ta hài hước nhìn thoáng qua Lưu Thiên Đạo rồi nói: các người bây giờ liền cẩn thận nhìn một chút thủ đoạn của vị phụ chủ của các người đi. Nói tới chỗ này, trong mắt của nàng như có như không nhìn thoáng qua phương thiên địa xa xôi, lẩm bẩm nói nhỏ: chuyện ở nơi này chỉ sợ sẽ không quá đơn giản như vậy đâu. Mục Trần đứng ở phía trên Lạc Hà, nhìn qua ba đạo huyết quang đang lấy một tốc độ kinh người mãnh liệt bắn tới. Thế nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là ở trên khuôn mặt của hắn ta lúc này lại không hề xuất hiện một chút kinh hoàng nào, ngược lại bên trong tròng mắt kia lại có sát ý lạnh như băng chảy xuôi. Mục Trần. Sau lưng truyền tới thanh âm của Lạc Ly, nàng cũng trông thấy ba tên Hạ Vị Địa Chi Tôn đang xông thẳng tới Mục Trần. Lúc này bên trong con người đã xuất hiện vẻ lo âu, nàng khẽ nói: có cần ta giúp một tay hay không? Mục Trần mỉm cười nói: linh kiếp của ngươi đã sắp tới rồi kìa. Nghe vậy, Lạc Ly lúc này mới nhìn lên trên bầu trời cao, nơi đó đã có thêm tầng tầng linh vụ hội tụ, đó là dấu hiệu sắp sửa đổ linh kiếp, cho nên nàng bây giờ cũng không thể cùng với người khác chiến đấu, chỉ có thể lo âu cắn chặt cả môi đỏ mọng. Mục Trần hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, khẽ cười một tiếng rồi nói: Lạc Ly, ngươi có tin tưởng ta hay không? Lạc Ly nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng cười nói: ngươi cứ nói thử xem nào. Mục Trần nhếch miệng cười cười, sau đó không nói thêm lời nào, trực tiếp cất bước chậm rãi đi ra ở bên trên mặt nước. Thanh âm của anh ta cũng từ từ truyền tới: như vậy tiếp theo ngươi cứ an tâm đổ linh kiếp đi, ba con chó điên này ta liền giết cho ngươi xem. Hết chương 1211. Chương 1212. Cái gì gọi là khủng bố? Ba đạo huyết quang bàng bạc nghiền nát xe rách phòng tuyến phòng thủ của rất nhiều cường giả là thần tộc. Ba ánh mắt âm lãnh dữ tợn đều tập trung về phía Mục Trần. Bởi vì tốc độ bay của ba người quá nhanh, làm cho Lạc Hà ở phía dưới trực tiếp bị xé thành ba vệt sóng lớn mãi không thể tiêu tán. Và chỉ trong khoảnh khắc, cả ba người đã tiếp cận với Mục Trần. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn về vị trí va chạm đó. Tuy bọn họ đều cho rằng với cục diện của Mục Trần lúc này sẽ không hề có nửa điểm chiến thắng, thế nhưng trông thấy hắn ta bình tĩnh như vậy thì bọn họ lại không khỏi tăng lên một chút hăng hái. Chẳng lẽ cái người thanh niên này lại còn có thủ đoạn ẩn giấu hay sao? Thế nhưng tất cả mọi suy đoán đều đã dừng lại sau khi Mục Trần bắt đầu di động, bởi vì hắn ta không chủ động đón nhận thế công của ba tên trưởng lão huyết thần tộc. Ngược lại, thân ảnh liền chuyển hướng về phía bên phải bắn mạnh đi, nhanh như thể sẽ đánh vậy. Tiểu tử, không phải lúc trước người rất ngông cuồng hay sao? Hiện tại đã biết trốn rồi sao? Trông thấy Mục Trần thoát thân đi, ba tên trưởng lão huyết thần tộc nhất thời cười to một tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc. Hành vi tránh lui của Mục Trần như vậy dưới cái nhìn của bọn chúng thì hiển nhiên so với sự yếu kém cũng chẳng có gì khác nhau. Mà bên trong là thần thành, vô số ánh mắt khi trông thấy một màn này thì cũng có một chút thất vọng, rồi chợt bọn họ lại bởi vì tâm thái của mình mà tự giễu một chút. Dù sao, một vị Hạ Vị Địa Chi Tôn gặp phải ba tên đồng đẳng cấp bao vây tiêu trừ, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Thế nhưng, đối với sự trào phúng của ba tên trưởng lão huyết thần tộc cùng với vô số ánh mắt thất vọng đó, sắc mặt Mục Trần vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, làm cho khoảng cách với ba tên trưởng lão huyết thần tộc nhanh chóng được kéo giãn ra. Huyết đi trưởng lão tốc độ nhanh nhất, nhưng mà so với Mục Trần thì vẫn là kém hơn một đường. Hắn ta đi ở phía trước nhất, đằng sau chính là huyết đồng trưởng lão, cuối cùng mới là huyết thủ trưởng lão. Tiểu tử, nếu như người muốn trốn giống như thể con chuột, vậy thì bọn ta sẽ ra tay với Lạc Lý. Huyết đi trưởng lão nhận thấy, cho dù có dốc toàn lực thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp Mục Trần, cho nên đã không kiên nhẫn nói ra. Mà lời nói của hắn ta tự hồ đúng là cực kỳ hữu hiệu, bởi vì khi thanh âm vừa mới rơi xuống thì Mục Trần ở đằng xa phía trước đã chợt dừng lại, làm cho huyết đi trưởng lão có một chút kinh ngạc. Trên mặt của Mục Trần lúc này còn chứa đựng một nụ cười châm chọc. Các người thật sự cho rằng ta đang chạy trốn hay sao? Rồi không đợi huyết đi trưởng lão trả lời, một số cường giả đã trông thấy hai tay Mục Trần đột nhiên tương hợp kết thành một đạo ấn pháp vô cùng huyền diệu. Chỉ trong nháy mắt khi hai tay Mục Trần đã kết thành ấn pháp thì huyết đi trưởng lão chợt phát hiện ở tại hậu phương bên trong Lạc Hà đột nhiên có vô tận linh quang bao xa đi ra, trong lúc mơ hồ còn có tiếng rồng ngầm trầm thấp vang lên. Huyết đi lập tức quay đầu, sau đó con người còn rụt lại, bởi vì đã trông thấy ở tại hậu phương một vị trí nào đó của Lạc Hà đã bị xé nứt ra, nước sông cuồn cuộn dâng lên, vô số đạo linh quang đổ vào hình thành một tòa linh trận rất to lớn. Bên trong tòa linh trận đó, bảy đầu linh lực cự long đã nhanh chóng thành hình, bộc phát ra linh lực khủng bố, mà huyết đồng trưởng lão đi theo sau hắn ta lúc này đã bị bao phủ bên trong đó. Một màn diễn ra bất thình lình làm cho trong thiên địa đột nhiên vang lên vô số thanh âm xôn xao đinh tai nhức óc. Gương mặt của các cường giả đều khiếp sợ nhìn qua cái tòa linh trận to lớn này. Bọn họ có thể cảm ứng được cái tòa linh trận này cực kỳ cường đại. Đó là một tòa linh trận cấp độ tông sư. Trời ạ, Mục Trần vậy mà lại là một vị linh trận tông sư. Cường giả khắp nơi đều trợn to hai mắt. Bọn họ hiển nhiên không thể nào nghĩ tới trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới đẳng cấp hạ vị đế chi tôn, bản thân đồng thời lại còn là một vị linh trận tông sư. Nguyên lại lúc nãy hắn ta không phải là chạy trốn, mà là cố ý kéo giãn khoảng cách của ba tên trưởng lão huyết thần tộc, mượn Lạc Hà che giấu, âm thầm bố trí ra một tòa linh trận, đợi tới khi huyết đồng bước chân vào thì liền phát động linh trận về khốn hắn ta. Rốt cuộc đã có người biết được ý đồ của Mục Trần, không nhìn được thất thanh nói ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người thanh niên này thật sự là quá đáng sợ. E rằng ngay khi ba tên trưởng lão huyết thần tộc vừa mới động thủ thì đã rơi vào trong thiết kế của hắn ta rồi. Người này nhìn qua trẻ tuổi như thế mà thủ đoạn dĩ nhiên lại lão gian cơ hoạt tới như vậy. Huyết linh tử đang thôi động trí tôn pháp tướng chế trụ là thiên thần, vừa trông thấy tình cảnh này thì sắc mặt cũng đã trở nên xanh mét, đồng thời trái tim cũng đập nhanh, bởi vì ngay cả hắn ta cũng đều không thể nhận thấy Mục Trần bố trí ra cái tòa linh trận các tông sư kia như thế nào. Tuy nói có Lạc Hà che giấu nhưng vẫn đủ để chứng minh tạo nghệ linh trận của Mục Trần vô cùng cao thâm. Trong lòng huyết linh tử vô cùng tức giận và rung động, với tuổi tác như vậy có thể đạt được một trong hai loại thành tựu thì tuyệt đối đã được coi là thiên kiêu có quyền ngạo thế. Vậy mà cái tên Mục Trần ở trước mắt là có thể đồng thời tu luyện cả hai loại đều đạt được thành tựu cao tới như vậy, điều đó đã chứng minh thiên phú và cơ duyên của hắn ta thật sự kinh người. Một kẻ như thế nếu như cho hắn ta đầy đủ thời gian tu luyện, sợ rằng một thời gian sau có khả năng rất lớn sẽ trở thành một trong các cường giả đỉnh phong của cả đại thiên thế giới này. Mà một khi đã đắc tội với hắn, vậy thì huyết thần tộc hôm nay đã tự đưa tới một đối thủ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, ánh mắt huyết linh tử không khỏi phát ra âm mưu. Sự tình đã đi tới bước này rồi, căn bản không thể dừng lại được nữa. Đã như vậy cũng chỉ có thể gạt bỏ đi cái mối mầm họa này. Huyết đi, huyết thủ, cùng nhau giết chết hắn. Vì vậy, thanh âm âm trầm của huyết linh tử lại lần thứ hai vang lên. Huyết đi nghe vậy cũng lạnh lùng nói. Cho dù ngươi có về khổ huyết đồng, thì hai người bọn ta muốn giết chết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay mà thôi. Mục Trần liếc mắt nhìn về phía huyết đi đang đi tới gần huyết thủ, bật cười nói. Người cũng không thoát được đâu. Nghe vậy, đồng tử huyết đi có rút lại, âm hàn cười nói. Ồ, lẽ nào ngươi muốn nói trời lao phu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã có thể bố trí được hai tòa linh trận đẳng cấp cơ này sao? Không, không phải là linh trận. Mục Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cầm ngón tay búng ra, nước sông lần thứ hai sôi trào. Một lát sau lại có thêm 1000 đạo thân ảnh từ dưới đáy sông bao xa ra, cuối cùng liền lờ xuất hiện ở tại trước mặt huyết thủ trưởng lão. Hơn 1000 thân ảnh vừa mới xuất hiện liền đã bộc phát ra chiến ý kinh khủng. Chiến ý giống như nước thủy triều cuộn ra và nhốt huyết thủ trưởng lão vào bên trong. Chiến ý ngang trời xuất hiện làm cho bên trong tòa thành thị và lúc này đã hoàn toàn trở nên yên lặng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua hơn 1000 đạo thân ảnh. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được đây chính là một chi quân đội cực kỳ tinh nhuệ, chỉ bất quá bọn chúng không hề có sinh cơ toàn bộ đều đã chết, nhưng được dùng bí pháp để biến thành khôi lỗi. Mặc dù vậy thì cái chi quân đội này cực kỳ cường hãn, đủ để chống lại một tên Hạ Vị Địa Chi Tôn. Nhưng mà làm cho bọn họ rung động không phải là cái chi quân đội này, mà là một điều khác. Muốn thao túng cái chi quân đội tinh nhuệ như thế này thì Mục Trần phải là một vị chiến trận sư, hơn nữa còn phải là một vị chiến trận sư đã đạt tới trình độ trăm vạn văn. Cả thành thị đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi đang đứng xa xa ở phía trên Lạc Hà. Giờ khắc này bọn họ mơ hồ mới biết được đến tận cùng thì cái gì mới gọi là khủng bố. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cấp độ Hạ Vị Địa Chi Tôn, điều này cũng không phải quá hiếm lạ. Mặc dù cũng đủ để cho người người phải hâm mộ, thế nhưng chưa đủ để làm cho người ta có cảm giác khó có thể tin nổi. Mà Mục Trần lại còn là một vị linh trận tông sư và là một vị trăm văn văn chiến trận sư, đây mới là điều khủng bố. Ông trời thật đúng là quá không công bằng. Là Tu, là Thanh Nhai và lúc này đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ mượn nhờ rất nhiều tài nguyên của La Tần tộc thì mới dần dần trở thành chiến trận sư, thế nhưng cũng chỉ vừa mới chạm tới đỉnh 10 vạn văn chiến trận sư mà thôi. Vậy mà Mục Trần ở trước mắt đã đạt tới trình độ trăm vạn văn chiến trận sư rồi. Đến giờ phút này, bọn họ thật sự đã chẳng còn tâm tư gì để mà ganh tị với Mục Trần nữa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau cười khổ, rồi lại chợt cảm thấy có một chút thoải mái. Người ưu tú tới như vậy thì mới có thể chân chính xứng đôi với Lạc Ly. Chiến trận sư. Con mắt Huyết Linh Tử đã đỏ bừng nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt gần như muốn nổ tung, sát ý ở trong lòng giống như đã hóa thành thực chất, không ngừng phun trào. Lạc Thiên Thần cũng đồng dạng có một chút sững sờ, một lát sau mới thật sâu hít vào một hơi, ngăn chặn tâm tư đang lăn lộn trong lòng. Lúc này hắn ta mới hiểu được vì sao Mục Trần lại có dũng khí đi tới La Tần tộc. Nguyên lai ngắn ngủi chỉ trong mấy năm, tên thiếu niên đó đã trở thành một con quái vật vô cùng khủng bố. Đối mặt với Mục Trần lúc này, cho dù là Lạc Thiên Thần đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này hắn ta đột nhiên nghĩ tới tình cảnh năm đó lúc mang đi Lạc Ly, tên thiếu niên kia đã nói với hắn một câu: tuyệt đối về sau sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang nàng đi từ bên người của hắn. Lúc đó khi nghe câu nói này, Lạc Thiên Thần hiển nhiên không để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại thiếu niên kia đã vì điều đó mà đem hết toàn lực phấn đấu. Lạc Thiên Thần không biết Mục Trần đã tu luyện như thế nào, nhưng hắn ta có thể suy đoán ra được cái tên tiểu tử kia tuyệt đối đã phải trải qua vô số lần sinh tử chui đèn. Hắn ta là loại người chấp nhất và vô cùng tù dài. Mà đồng dạng, Huyết Linh Tử đang đứng đối diện với Mục Trần cũng có một chút khó tin nhìn vào một màn này. Huyết Đồng đang bị một tòa tông sư linh trận vây khốn, Huyết Thủ thì lại bị một chi quân đội đáng sợ cuốn lấy. Nguyên bản ưu thế của bọn họ là tuyệt đối, thế nhưng chỉ trong nháy mắt khi tên thanh niên này xuất hiện thì tất cả đều đã tan vỡ mất. Nhìn thấy nụ cười của tên đó, giờ khắc này sâu bên trong nội tâm của Huyết Đi đều đã dần dần lộ ra một ý nghĩ sợ hãi. Đối mặt với Huyết Đi, Mục Trần nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉ ra một cái, kim quang bàng bạc phát ra ở phía sau hắn ta. Dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, một đạo tử kim quang ảnh mang theo một loại khí tức bất hủ thần bí và lúc này cũng đã hiện hiện ở sau lưng Mục Trần. Tử kim quang mang bao phủ xuống, Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Đi sắc mặt cứng ngắc ở đằng trước, mỉm cười nói ra thanh âm lan truyền trên mặt sông, làm cho trên trán của người người đều phát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn nhỏ xuống. Thế nào, bây giờ đã có thể một trời một đánh nhau một trận rồi chứ nhỉ? Hết chương 1212. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.